Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 2, ly hôn 2. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 21 giờ 15 Lâm Tinh đẩy ra cửa ngoài. Trong phòng khách lặng ngắt như tờ, chỉ có sắc màu ấm ánh đèn yên tĩnh chảy xuôi. Cái này vốn nên ấm áp nhà lúc này ngưng kết lấy vô hình kiềm chế. Triệu Hải Thành ngồi trong phòng hút thuốc, nghe thấy cửa phòng tiếng động, hắn dập tắt tàn thuốc. Lâm Tinh đi vào gian phòng thay quần áo, không có đối cả phòng sang người khói đưa ra kháng nghị. Cũng không có cùng hắn nói câu nào, liền giống chẳng có chuyện gì phát sinh, tựa như trong hải dương hai cái sống nhờ sinh vật. Các việc có liên quan không có can thiệp lẫn nhau. Triệu Hải Thành mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trên màn ảnh điện thoại di động là vợ cùng một nam nhân khác ảnh chụp. Hắn nắm chặt năm ngón tay. Điện thoại bóp kéo kẹt vang. Ngươi đi đâu vậy? Hắn rốt cục nhịn không được mở miệng. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây, bốn giây. Lâm Tinh cuối cùng nói. Gặp một người bạn. Cùng bằng hữu gì ngốc đã trễ như vậy? Triệu Hải Thành cười lạnh. Lâm Tinh lười nhác trả lời. Nàng hất lên khăn tắm đi vào phòng tắm. Hơi nước từ thủy tinh mờ khe cửa tràn ra, mang theo sữa tắm ngọt ngào hương thơm phiêu phù ở mông lung trong ngọn đèn. Triệu Hải Thành nhìn qua thủy tinh đằng sau mờ mịt xinh đẹp thân thể. Hắn tâm bị một chút xíu gặm nuốt. Ngươi cho rằng ngươi cái gì đều chiếm được. Kỳ thật, không có cái gì là chân chính thuộc về ngươi. Từ hôm nay trở đi, Triệu Hải Thành tiên sinh cùng Lâm Tinh tiểu thư kết làm phu thê. Để chúng ta dơ ly rượu lên, mong ước bọn hắn tương thân tương ái. Bạch đầu giai lão, Triệu Hải Thành cầm Lâm Tinh tay, ủng ung kiều thê. Hai người ăn ý cùng một chỗ vì thân bằng hảo hữu cắt bánh gato. Kia thân áo cưới trăng noãn cùng với nàng người rất xứng. Dùng rơi vào nhân gian thiên sứ hình dung không chút nào quá phận. Tựa như nàng diễn qua những cái kia trong phim tùy ý một cái ống kính. Kia là hắn nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất thời khắc. Kia là hắn 20 năm trước giấu trong lòng 50 nguyên tiền rời đi nghèo khó nông thôn lúc mộng tưởng. Nếu như có thể, hắn tình nguyện tiêu xài toàn bộ thân gia để một khắc này trở thành vĩnh hằng. Triệu Hải Thành nhắm mắt lại, đem ngọt ngào hồi ức nhấm nuốt thành thống khổ. Gian phòng bên trong điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông đem hắn từ suy nghĩ bên. Trong tỉnh lại. Không phải điện thoại di động của hắn, là Lâm Tinh. Hắn đi vào gian phòng, tại vợ viền gen nội y dưới. Màn hình điện thoại di động huỳnh quang cùng với tiếng chuông có tiết tấu lấp lóe. Hắn do dự một chút, đưa tay đi lấy. Đúng lúc này, Lâm Tinh nửa thân trần thân thể chạy vào phòng, chùm khăn tắm, trên thân còn mang theo giọt nước. Nàng một phen từ trong tay hắn đoạt lấy điện thoại. Nhìn thoáng qua, trên mặt phun ra nụ cười ngọt ngào. Là ngươi nha, nàng dùng dính đến khoa trương tiếng nói. Hoàn toàn không để ý tới sắc mặt tái xanh trượng phu. Ngươi đã đến nhà, mọi chuyện đều tốt à. Gọi điện thoại chính là Khâu Thi Yên. Rất tốt, cảm ơn ngươi tiễn ta về đến nhà nha. Cái gì à? Khâu Thi Yên cảm thấy nàng giọng nói chuyện quái khang quái điệu. Vừa rồi có người theo dõi ngươi. Ngươi có biết hay không? Ta cũng thiếu chút mà gặp được nguy hiểm đâu. Nhưng làm ta sợ muốn chết. Ngô, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Ngươi cũng phải chiếu cố tốt mình u. Đừng để ta lo lắng. Ngươi nói thế nào buồn nôn như vậy? Còn không có tỉnh rượu đâu à? Có lời gì chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp? Hiện tại không tiện lắm à? Lâm Tinh cố ý thấp giọng nũng nịu mà nói. Ngươi thật sự là đầu óc có bệnh. Được rồi, ngày mai lại nói. Ta còn phải xem kịch bản đâu. Khâu Thi Yên cúp điện thoại. Vẫn không hiểu thấu. Lầu bầu lấy. Cô nương này phạm vào cái gì bệnh? Uống lộn thuốc sao?